Đại Hào Môn, chương 259, Linh Nghiệm Như Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc đính hôn bỗng biến thành cuộc tranh luận về đông y khuyển lớ sẽ có vấn đề gì lớn chứ? Lẽ nào chứng nhiệt rõ ràng như thế còn cần thập toàn đại bổ sao? Giọng điệu giáo sư Cao càng thêm không vui, có điều còn phải cố gắng khống chế cơn tức của mình. Đây coi như là nể mặt Tiêu gia, nếu đổi lại là ở nơi khác, một tên tiểu tử trẻ danh không tên tuổi mà dám nghi ngờ y thuật của mình, giáo sư Cao sớm đã giận dữ, phủi áo bỏ đi rồi. Nhưng lúc này, Cao Thiên Vọng không thể làm thế. Đừng thấy cái bộ dạng cao ngạo của ông ta, đến ngay cả lãnh đạo cấp cao như Tiêu Trạm, Diệp Khí Vân, ông ta cũng không coi ra gì, thực ra chỉ làm ra vẻ thế thôi. Cao Thiên Vọng vốn là người đặc biệt để ý đến vinh hoa thế tục. Sở dĩ kiêu ngạo như thế cũng chẳng qua là thủ đoạn nào đó thôi. Hiện nay rất nhiều người học theo như thế, anh càng giả thần giả quỷ cao cao tại thượng thì người khác càng kính nể anh. Chuyên gia hoặc lãnh đạo giản dị dễ gần thường làm cho người khác cảm thấy không đủ uy danh. Tiêu Phàm, theo như chẩn đoán của cậu, bệnh của Diệp Linh phải dùng thuốc gì? Lục Hồng không thèm để ý đến Cao Vọng Thiên liền nói với Tiêu Phàm, rồi lại nói thêm một câu. Mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột thì đều là mèo giỏi. Thần y Trương Trọng Cảnh đã nói như thế, thì chắc chắn là có lý. Kỳ thực liên quan đến sự tích vẻ vang của thần y Trương Trọng Cảnh cũng chỉ là được đề cập một cách đơn giản trong sách giáo khoa lịch sử trung học, không phải là người chuyên học về đông y, ai mà nhớ được mấy thứ đấy. Nếu không phải Tiêu Phàm nhắc tới, Lục Hồng cũng không nhớ nổi vị Trương lão phu tử kia là thần thánh phương nào. Cao Thiên Vọng hắng giọng nói, trưởng ban Lục, đây không phải chuyện đùa đâu. Cao Thiên Vọng chưa nói hết câu, quay qua nhìn Diệp Khí Vân và Diệp Phu Nhân, ý rất rõ ràng, Diệp Linh là con gái của hai người định để con gái mình làm thí nghiệm cho người ta sao? Giáo sư Cao hiểu được là Lục Hồng không hề chào đón mình, đành phải cầu cứu Diệp Khí Vân. Lục Hồng có thể không nể mặt ông ta, nhưng chắc chắn không thể không nể mặt Diệp Khí Vân. Diệp Khí Vân trầm ngâm không nói gì, sắc mặt Diệp Phu Nhân cũng tỏ ra lo lắng, dịu dàng nói. Tiêu Phàm à, con là khách, buổi tiệc đã bắt đầu rồi, có chuyện gì cần bàn bạc thì để cơm nước xong xuôi rồi hãy nói. Đây cũng là muốn cho Tiêu Phàm một đường lui, suy cho cùng thì Diệp Phu Nhân cũng vẫn tin tưởng Cao Thiên Vọng. Người ta là giáo sư đông y chính thống mà, Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cô à, bệnh của Diệp Linh vốn rất nghiêm trọng, lại thêm hai ngày nay uống thuốc giải nhiệt càng là họa vô đơn chí. Nếu không nhanh chóng điều trị, chỉ sợ thế nào, con có gì nói thẳng đi. Điều gây ngạc nhiên, người lên tiếng lại là Tiêu Trạm, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lại ngầm có ý khích lệ. Mặt khác Tiêu Trạm không hẳn đã tin tưởng đứa con trai này, nhưng nói về y thuật thì không phải bàn. Trước đây, ông nội bệnh trầm trọng như thế, ngay cả tổ chuyên gia của Bệnh viện Trung ương còn phải bó tay, thông báo là bệnh tình nguy kịch, kết quả là được Tiêu Phàm chữa khỏi. Thấy bộ dạng Cao Thiên Vọng như vậy, trong lòng Tiêu Trạm cũng không thoải mái. Cho dù con trai tôi là một thùng cơm bình dân, giờ đặt ở trước mặt Tiêu Trạm tôi đây, tôi cũng mát mặt. Huống chi tài năng thần kỳ này của Tiêu Phàm, Tiêu Trạm đã tận mắt nhìn thấy. Ngoài ra, lúc Tiêu Trạm ra mặt cũng có một vài suy nghĩ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ngay từ đầu Tiêu Phàm đã quan tâm đến người bạn cũ là Diệp Linh nên mới hỏi đến bệnh tình của cô, nhưng tình hình phát triển đến mức này đã trở thành rối rắm rồi, theo như ý kiến của bà Diệp, chuyện này nên dừng ở đây, e là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt vợ chồng Diệp Khí Vân, cho rằng Tiêu Phàm cố ý quấy rối. Một khi đã như vậy, chi bằng nói cho rõ, nếu như quả thật Tiêu Phàm sai, để vợ chồng Diệp Khí Vân trách cứ cũng coi như không oan. Còn nếu Tiêu Phàm đúng, chẩn đoán của giáo sư Cao kia có vấn đề, thì chứng tỏ Tiêu Phàm không phải là cố tình gây rối, có lẽ cách nhìn của vợ chồng Diệp Khí Vân đối với Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không thay đổi. Nể mặt bộ trưởng Tiêu cũng rất quan trọng, nếu không lập tức chữa trị e rằng Diệp Linh không thể sống qua được bữa tiệc này. Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu rất thận trọng, lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều biến sắc. Tiêu tiên sinh, không đến mức đấy chứ, Lâm Tịch Phàm khó chịu, hừ, một tiếng, rất không hài lòng nói. Mặc dù anh ta đã cố áp chế cơn phẫn nộ của mình, nhưng vẫn không giấu được. Thực sự cái tên Tiêu Phàm này quá kỳ quái rồi, đây không phải nguyền rủa người ta sao? Phải biết rằng, hôm nay là tiệc đính hôn của Diệp Linh chứ, trong bữa tiệc vui vẻ thế này mà Tiêu Phàm lại ăn nói lung tung, nhất định sẽ rất xui xẻo. Chẳng lẽ con cháu Tiêu gia đều có tính cách bừa bãi như thế sao? Với Tiêu Phàm, Lâm Tịch Phàm chỉ là gần đây mới nghe thấy tên tuổi của hắn, nhưng với